mụ mụ ngươi không nhìn được a. Ha ha, ta liền. Diệp Hy cũng không nhìn được nữa, một chút hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi đỏ mọng. Tứ phiến môi dán thật chặt cùng một chỗ. Mà thân thể hai người lại dường như sinh ra một điện lưu dường như. Không ngừng xâm nhập ôm hôn đang nam nữ. Bọn họ vẫn cuồng nhiệt mà triền miên. Hai lưới tương củ, nước bọt hỗ độ, nương kết hợp môi phiến, bọn họ trao đổi đối với đây đó cảm tình. Chạm điện ma túy làm cho mỹ phụ toàn thân không tự chủ được run rẩy, đồng thời nhẹ nhàng rên rỉ. Lúc hai người kết thúc cái này hôn nồng nhiệt là lúc nàng khép hờ tinh mâu, cả người mềm nhũn vô lực, mềm mại không xương tựa như sủi lơ ở cậu bé dưới thân. Tiểu hỗn đàn trở nên càng ngày càng tệ. Nàng tay nhỏ bé một quyền đánh vào nhi tử trong ngực, nhưng nàng lại cũng không có cố sức. Chỉ có thể như ngứa vậy ở Diệp Hy trên thân thể nhẹ nhàng đụng một cách mà thôi. Mà nàng mặt mang ửng hồng, gợi cảm môi anh đào có chút sưng đỏ. Còn không mau một chút, nếu là có người tới tìm ta vậy thì phiền toái. Diệp Hy cũng không có nghe lời của nàng. Cười nắm thật chặt song trường. Càng thêm dùng sức đem con mẹ nó thành thục thân thể ôm vào trong ngực của mình. Đạo ừ. Không thể quá nhanh a. Ta phải từ từ ăn tươi ngươi. Ngươi. Nghe được nhi tử nói ra nhật lần nữa ngả ngớn rồi lại phiến tình nói. Hàn Tuyết một trái tim càng kịch liệt nhúc nhích. Tràn ngập nhẹ nhẹ ngọt ngào. Mà thân là người vợ người mẹ luôn lý đạo đức, sớm bị nàng ném với ngoài 9 tầng mây. Ta kia đến, cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới. Chỉ thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên tránh thoát Diệp Hy ôm. Nàng lại cũng không có chạy trốn, mà là hơi xoay người sang chỗ khác. Dĩ nhiên đặt ở Diệp Hy trên người của. Thản nhiên nói lầm bầm. Làm cho ta dạy một chút ngươi. Diệp Hy bên mép treo nổi lên nụ cười đắc ý. Hắn bước nhanh về phía trước. Hai tay giương một cái vây quanh ở con mẹ nó eo nhỏ nhắn trên. Tốt, mụ mụ ngươi muốn dạy ta cái gì? Hàn Tuyết phát giác một đôi ma trảo dùng sức ôm lấy mình đồng thời. Bên tai cũng truyền đến để cho nàng tâm thần mê loạn tràn đầy nam nhân tử tính thanh âm. Thân thể nàng nhẹ nhàng đầu di chuyển trong lòng dãy rua dục vọng thoáng cái. Tìm được rồi một cái tốt hơn mượn cớ. Nàng nhìn không được phát sinh một tiếng nhợt nhạt duyên dáng gọi to ừ. Gợi cảm mê người thân thể mềm mại ở trên người của cậu bé nhẹ nhàng dãy rua trán hơi thấp. Nhìn trên người mụ mụ non mềm tuyết trắng cổ trắng. Diệp Hy không kiềm hãm được ngẩng đầu ở phía trên một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé vừa lộn. Một đôi ma chảo đằng đi ra đặt lên trước ngực nàng kiều rất no đủ vú trên. Chớ dùng quá sức có chút đau nhức. Hàn Tuyết toàn thân sủi lơ tựa ở trên người con trai thở hổn hển, miệng nàng. Thượng nói không muốn mã thế nhưng lại cũng không có quá kích giấy rua động tác. Diệp Hy đem nàng ôm thật chặt thay đổi một tư thế thoải mái sau đạo làm sao vậy? Chẳng lẽ không thích như vậy? Hai cánh tay hắn ủn tiến vòng khuyên ở mỹ phụ nhân hông của chi. Hạ thân cũng sớm đã cứng rắn như thép đồ đằng nặng nề chỉ vào mông của nàng đang lúc. Ta không biết. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Thế nhưng khuôn mặt tươi cười cũng đã là rặng mây đỏ tăng vọt. Diệp Hy đem cằm đệm ở con mẹ nó trên vai. Tham lam ngửi hương khí. Thỉnh thoảng há mồm ra liếm chuẩn bị thủ tướng phu nhân thùy tai. Hắn khéo tay đem rối tung ở trên gương mặt mái tóc long liễu long. tinh tế thưởng thức đăng. Mà tay kia thì ban qua đầu của nàng. Hướng trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Hàn Tuyết chỉ là tượng trưng tính từ chối vài cách liền theo hắn tác vấn. Đôi môi thân bắt đầu. Đón vào nhi tử xâm lấn đầu lưới. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng trong hộp mộng nghệ bàn yêu kiều. Thân thể mềm mại hiểu được tê dại toan dương. Càng ngày càng mềm yếu vô lực. Mụ mụ có nghĩ là muốn đây. Diệp Hy nhẹ nhàng trêu chọc đang của nàng tình dục. Một ngụm ngậm vào ngọc thực hiện thủy tai. Nhẹ nhàng mà hỏi có phải là muốn hay không. Ta liền. Hàn Tuyết nhẹ nhàng giãy giụa thân thể mềm mại. Nàng mặt cười nóng hổi. Mị nhãn như tơ mà bạch liễu tha nhất nhãn. Hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai vú liên tiếp phập phồng. Hấp dẫn sâu đậm đang Diệp Hy nhãn cầu. Nói, nàng dĩ nhiên trở nên chủ động. Trời ạ, nếu để cho nhận thức người của nàng biết bình thường lãnh diễm đoan. Trang Mỹ phụ dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy phóng đãng, nhất định sẽ sợ đến rớt xuống ba. Ánh nắng tươi sáng. Ánh mặt trời ấm áp soi sáng ở chỉnh một tòa cực lạc đảo trên người của. Làm cho cái này một cười nói càng lộ ra xinh đẹp. Mỹ lệ. Ngoài khơi ba quang lân lân. Bầu trời hải âu thành quần kết đội mà bay. Nhìn xa. Phảng phất cho phép cất cánh chim hòa bình như vậy đồ sộ. Chỉ chốc lát sau. Hải âu phân tán ra đến. Có ở trong nước nhàn nhã bơi. Coi như hải âu trong đám đoan trang gia trưởng có ở các du khách trên đầu lẩn quẩn. Như một đám hải tử nghịch ngợm. Mà ở trên bờ cát mặt, một con chỉ chó săn nhưng ở dưới sự dẫn dắt, hướng về. Cực lạc đảo ở chỗ sâu trong đi đến. Những người này đó là Hàn Huy lãnh đạo này bộ đội đặc chủng đội viên. Lần này bọn họ chủ yếu là tìm kiếm có đúng hay không còn có quên giá thú. Dù sao, này gen đặc biệt trở nên giá thú. Thật sự là quá hung hãn. Ở giữa địa phương không có trời địch. Chúng nó sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ở chợ giúp đi tới trước, chúng nó tận lực làm nhiều một sự tình. Dưới so sánh, Hàn Huy liền có vẻ âm trầm hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn cùng muội muội nói một chút. Mặc kệ chân tướng làm sao, hắn cũng phải đi. Trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, Hàn Huy liền lập tức lần thứ hai hướng về một cái phòng đi đến. Chỉ là hắn nhưng không biết giờ này khắc này ở gian phòng kia trong phát xảy ra chuyện gì. Phía ngoài này chó săn đang sưu tầm đang con mồi. Thế nhưng trong phòng, lại dĩ nhiên cũng có một con đồng dục tiểu chó mẹ. Lúc này vóc người thập phần cao gầy. Hai chân đặt ở trên giường lớn mặt. Nhưng thật giống như chó mẹ giống nhau nằm Hàn Tuyết cư nhiên quay đầu đi. Nhìn phía sau nhi tử. Nị một tiếng đạo. Ngươi tới. Lần tới báo trước cô nam quả nữ. Một tia quyến luyến. Mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 295 khí chất cao quý. Hàn Huy tâm tình bây giờ rất trầm trọng. Hắn tư tiền tưởng hậu vẫn cảm thấy nhất định phải tự mình hỏi rõ muội muội. Nói cách khác, thật đúng là vô pháp an tâm. Cho nên hắn hiện tại lần thứ hai lộn trở lại đi. Ai cũng không biết chân tướng đúng là như thế nào. Liên tưởng đến mình vừa mới nghe thấy được dâm mỹ mùi, hắn liền một trận ra đầu tê dại. Nếu như sự tình thực sự như tự mình nghĩ giống trong vậy, vậy mình ứng với nên làm thế nào cho phải? Phiền. Hiện tại hắn đã càng ngày càng tới gần căn phòng gian kia. Thế nhưng hắn đã có điểm run rẩy, sợ chân tướng sẽ cực kỳ ra bản thân năng lực chịu đựng. Hơn nữa, lần trước ở nhà mình biệt thự tầng hầm ngầm, thê tử bên người cùng Diệp Hy hôn môi đích tình cảnh chợt hình như là nước chảy giống nhau ở trong đầu của mình thả về đang hô. Làm một thật sâu hô hấp, Hàn Huy bước nhanh hơn, hướng về phía trước đi đến. Đi nhanh lưu tinh hắn, nhưng không biết lúc này ở trong phòng là dạng gì đích tình huống. Nếu như hiện tại làm cho Hàn Huy xông vào, như vậy khi thấy tình cảnh trước mắt là lúc, nhất định sẽ điên mất. Đối với, đúng là điên mất. Bởi vì mình cái kia bình thường cao cao tại thượng, thành thục lãnh diễm muội muội, lúc này lại hình như đồng dục tiểu chó mẹ giống nhau ghé vào cậu bé trước mặt của. Sau giờ ngọ, độc ác dương quang bao phủ chỉnh một cực lạc đảo. Thời tiết như vậy, chậm rãi trở nên nóng bức đứng lên. Thái dương giống như là một hỏa cầu lớn giống nhau treo ở trên bầu trời. Lại đóng cửa lại sao? Hàn Huy tự nhủ nói. Lần này hắn đã quen việc dễ làm. Lần thứ hai dùng thanh sắt đem cửa phòng mở ra. Hắn nơ, y, e, b, thủ nơ, y, e, b, cước đi vào. Chỉ bất quá, lúc này đây, hắn thực sự ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn còn không có tới gần gian phòng liền nghe được từng trận kiểu tiếng hừ, âm âm. Vào giờ khắc này, Hàn Huy trong ấp bỗng nhiên một trận chỗ trống. Ngày, thanh âm này, hắn quen thuộc nhất bất quá. Thế nhưng nghe, cũng quen thuộc như vậy. Quen thuộc như vậy. Đúng vậy, cái này tiếng rên gì hết sức quen thuộc. Tuyết Nhi, Hàn Huy trong lòng bỗng nhiên hình như bị thứ gì đánh một chút dường như. Muội muội nàng sẽ không phải là ở. Nghĩ tới này ý niệm trong đầu, Hàn Huy trong lòng liền một trận sợ. Sự tình thật chẳng lẽ thật là tốt như tự mình nghĩ giống trong như vậy sao? Bất thình lình trạng huống thực sự làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Tim của hắn đang ở đập bịch bịch, dường như muốn nhảy ra giống nhau. Ngoại trừ Tuyết Nhi ở ngoài, nam nhân là ai? Hàn sẽ trong lòng bỗng nhiên có một cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu. Lẽ nào thân thể hắn chưa từng có như ngày hôm nay như vậy sợ run. Lúc này mỗi đi một, hắn đều hiểu được hình như là chĩa vào nghìn cân gánh nặng. Hắn thật sự là không dám nghĩ. Thế nhưng ngay gần lái xe môn trước, hắn lại dừng lại. Bởi vì hắn thực sự sẽ điên mất. Nếu như sự tình thực sự tam hoàn hảo y tự mình nghĩ giống trong như vậy, vậy thật thật là đáng sợ. Cho nên hắn dĩ nhiên không có tiếp tục đi về phía trước, mà là xoay người rời đi. Đối với rời đi nơi này coi như làm mình cái gì cũng không biết. Trong lòng hắn như vậy nói với tự mình. Thối lui ra khỏi gian phòng, Hàn Huy nhưng trong lòng vẫn là như vậy áp lực. Vạn lý bầu trời xanh bay nhiều đóa mây trắng. Những thứ này mây trắng có mấy tầng ngay cả cùng một chỗ. Như hải dương trong lăn lộn màu bạc cành hoa có mấy tầng trọng điệp đăng. Như tầng ngay cả núi non trùng điệp núi xa có là ở một mảnh ngân hôi sắc to lớn tầng mây thượng. lại nổi trôi nhiều đóa lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng bất đồng đám mây nhi, tựa như đảo nhỏ đá ngầm thượng nổ phóng hải thạch hoa. Buổi trưa thái dương dường như ở vũ trụ thượng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, có lúc chính nó cũng dường như cảm thấy nóng bức, muốn tránh tiến tầng mây đi tìm cầu xâm mát. Nhưng càng nhiều hơn chính là ở nơi nào dũng cảm mà thiêu đốt, hướng đại địa khuynh tả quá lượng quang cùng nhiệt. Cả vùng đều giống như sắp bốc cháy lên trở nên sáng trưng. Thế nhưng Hàn Huy lại cảm giác mình tâm một trận lạnh lẽo. Khi hắn chính đi trở về đến bên kia địa phương của mình là lúc, lại gặp được bỗng nhiên đi về tới Diệp Hy. Làm sao có thể? Tiểu Hy ngươi không phải ở.